Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57. Này chỉ sau lại bị Hứa Nhân đặt tên vì Đậu Đậu, Tiểu Miêu xương sườn chặt đứt hai điều. Trước chân cũng đã song song gãy xương, cơ hồ hơi thở thoi thóp, mắt thấy liền phải tắt thở. Diệp Tử Manh cho dù y thuật đã chút thành tựu, cũng vô pháp cứu lại nó sinh mệnh. Nàng đem Đậu Đậu ôm trở về, cũng chỉ là không nghĩ nó cô đơn đơn mà chết ở đường cái thượng, mà là muốn thay nó chủ nhân thực hiện cuối cùng một cái trách nhiệm, tìm cái phong cảnh tốt địa phương chôn nó. Nhưng mà liền ở tay nàng nhẹ nhàng phúc ở Đậu Đậu trên đầu khi, một cổ dòng nước ấm bỗng dưng từ tay nàng giữa dòng tả ra tới, tưới miêu mẹ ấu tiểu thân thể. Diệp Tử Manh hoảng sợ, tay lập tức dịch khai. Vừa rồi cái kia cảm giác là cái gì? Diệp Tử Manh kinh nghi bất định mà nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn miêu mễ, chỉ thấy vừa rồi còn suy yếu đến lập tức muốn tắt thở ấu miêu, thế nhưng có sức lực mở to mắt. Nó ướt át hai trong mắt nhìn Diệp Tử Manh, mỏng manh mà kêu một tiếng, vì chứng thực chính mình suy đoán. Diệp Tử Manh đem tay lại thả lại đến ấu miêu đỉnh đầu. Kết quả đợi hồi lâu, kia cổ dòng nước ấm lại không có tái xuất hiện. Dường như vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Nhưng mà, ấu miêu thân thể chuyển biến lại làm Diệp Tử Manh rõ ràng ý thức được. Vừa rồi dòng nước ấm tuyệt đối là thật là tồn tại quá. Mà nó sinh ra nguyên nhân, cũng nhất định là cùng chính mình dị năng có quan hệ. Đem ấu miêu ôm về nhà, Diệp Tử Manh liên tiếp làm vài lần thí nghiệm mini, cuối cùng phát hiện kia cổ dòng nước ấm một ngày chỉ có thể xuất hiện một lần, mà tác dụng chính là khôi phục động vật trong cơ thể cơ năng, thậm chí có thực tốt chữa thương công hiệu. Chẳng qua loại này vượt quá thường quy dị năng lại là có hạn chế, bởi vì nó đối người vô hiệu. Nói cách khác, Diệp Tử Manh chỉ có thể dùng nó dị năng tới cứu trị động vật, mà không phải người. Đối này, Diệp Tử Manh sớm đã có trong lòng chuẩn bị, cũng không cảm thấy thất vọng. Này liền giống như nàng nguyên lai có thể nghe hiểu sở hữu động vật ngôn ngữ, lại không thể tinh thông sở hữu ngoại ngữ giống nhau. Nàng dị năng là vì động vật lượng thân chế tạo, lại liên tưởng đến đi theo bên người nàng đã dài đến 10 năm lại không có một chút già cả dấu hiệu. Xuẩn cáp cùng cơm nắm, Diệp Tử Manh rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân. Tự kia về sau, Diệp Tử Manh liền ham thích với cứu trợ bị thương động vật. Một là tưởng thăm dò dị năng các loại sử dụng, nhị là không nghĩ lãng phí này phân thiên phú. Như quá đàng tùy tay chi lau có thể này đó tiểu gia hỏa nhóm thiếu chút thống khổ, kia cần gì phải bùn xỉn đâu. Lại nói, từ nào đó góc độ giảng, này đó động vật muốn so người đáng yêu nhiều. Ngay từ đầu Diệp Tử Manh còn chỉ là cứu trợ một ít lưu lạc miêu lưu lạc cẩu, nhưng sau lại thời gian dài, cũng không biết sao lại thế này. Nàng thanh danh thế nhưng bị truyền đi ra ngoài, lại đến sau lại, này một mảnh hộ gia đình đều biết Trương bác sĩ trong viện có cái tiểu cô nương sẽ cho sùng vật xem bệnh, hơn nữa y thuật rất cao. Dần dần liền có một ít mộ danh mang theo sùng vật người lại đây bái phỏng. Đương nhiên phương diện này cũng có Trương lão thanh danh khởi tác dụng. Tuy rằng Trương lão chỉ là một vị lão trung y mà không phải thú y, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy y lý tương thông. Liền tính 15 tuổi Diệp Tử Manh cứu không tốt, không còn có Trương lão sao? Đối với này đó tới cửa tìm thầy trị bệnh người, đừng nói Diệp Tử Manh, Ngay cả Diệp Thiều Thần đều cảm thấy có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Đây là muốn đem hắn nữ nhi trở thành thú y tiết tấu sao? Đặc biệt là phát sinh cùng nhau ngoài ý muốn sau. Xuất phát từ nhiều phương diện suy xét, Diệp Thiều Thần liền không cho Diệp Tử Manh lại trị liệu có chủ sùng vật. Rốt cuộc nữ nhi vẫn là không có y sư giấy phép hài tử. Chị hết giai đại vui mừng, chị không hết như thế nào tính. Vì thế, ở đối mặt đậu đậu xin giúp đỡ khi, Diệp Tử Manh phi thường khó xử. Dựa theo đậu đậu miêu tả, nó lời nói xuẩn cầu hiển nhiên cũng không phải cái gì lưu lạc cầu, mà là có chủ nhân. Dưới tình huống như vậy, Diệp Tử Manh tổng không thể chạy đến nhân gia đi gõ cửa, nói: ta miêu cùng nhà ngươi cẩu là bạn tốt, biết nó sinh bệnh, cho nên muốn ta tới cấp nó xem bệnh. Nhân gia khẳng định cho rằng nàng là điên rồi. Hơn nữa, Diệp Tử Manh cúi đầu nhìn ghé vào chính mình trước ngực, đã xì sụp nại oa oa. Rất là bất đắc dĩ mà nhìn đậu đậu liếc mắt một cái. Chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Chờ đến Trương lão cùng Andy trở về, Diệp Tử Manh đã đem ngủ say bảo bảo đưa về phòng ngủ. Nàng ngồi ở nôi bên ghế trên, trong lòng ngực ôm miêu, trong tay phủng y thư, lặng lặng mà nhìn, nghe được môn mở ra thanh âm. Diệp Tử Manh ngẩng đầu, cong cong mặt mày, nhẹ giọng nói: Andy, ngươi đã trở lại. 16 tuổi Andy trên mặt đã có vài phần thành niên nam nhân hình dáng. Bởi vì huyết thống nguyên nhân, hắn so giống nhau hài tử muốn cao thượng mấy cm. Lướt qua 180 đại quan, cao dài dáng người, trắng nọn làn da cùng với thâm thúy màu xanh hồ nước hai trong mắt đều làm Andy tràn ngập mị lực. Nhưng ở Diệp Tử Manh trong mắt, Andy lại vẫn là nguyên lai cái kia thiếu ngôn mà lại nội hướng nam hải nhi. Ân, hứa gì làm ta kêu ngươi qua đi ăn cơm money. Andy nhìn càng thêm linh tú thiếu nữ, câu môi nói: kia bảo bảo làm sao bây giờ? Diệp Tử Manh chỉ trong ổ chăn đang ngủ ngon lành tiểu gia hỏa. Các ngươi đi trước ăn, ta nhìn nó đi. Andy vừa định nói ta tới, liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo thanh âm: các ngươi hai cái đều đi ăn cơm. Hài tử ta tới nhìn, nguyên lai là Hứa Nhân. Nàng đẩy ra Andy đi vào phòng, đem cái ở bảo bảo trên người chân thoáng đi xuống triệt triệt. Đều là trường thân thể thời điểm đâu, không thể bị đói, mau đi đi. Diệp Tử Manh cảm giác được nàng lời nói nông đậm yêu quý chị, tiến lên ôm lấy nàng cánh tay: bằng không chúng ta cùng nhau đi xuống ăn đi. Tiểu gia hỏa kia chỉ cần ngủ không hai cái giờ tỉnh không được, hơn nữa giường em bé bốn phía có lan can, cho dù tỉnh cũng không cần lo lắng hắn sẽ quăng ngã ra tới. Vậy được rồi, Hứa Nhân gật gật đầu, cùng hai đứa nhỏ cùng nhau đi ra phòng. Dùng quá bữa tối, Diệp Tử Manh hỏi dược phố sự. Trương lão ý cười dịu dàng nói: những cái đó dược liệu mọc đều không tồi, sinh trưởng chu kỳ ngắn lại 6 phần chi nhất tả hữu, chỉ cần dược tính tổn thất không vượt qua 1/4 nói, liền đủ để chứng minh chúng ta thí nghiệm thành công. Thật sự, Diệp Tử Manh đôi mắt tạch tạch tạch mà sáng lên. Tuy rằng dược phô sự nàng chỉ ra một chút lực, nhưng nhìn đến Trương lão tâm huyết không có uổng phí, nàng vẫn là trong lòng phi thường vui sướng. Đương nhiên là thật sự. Trương lão ngay sau đó trong mắt lại mang lên yêu sắc, cảm thán nói: hiện tại trung dược phí tổn càng ngày càng cao, rất nhiều trung y viện đều gặp phải vô lợi nhưng đồ cục diện, ta điểm này nhi thành quả chỉ sợ cũng chẳng qua là như muối bỏ biển a. Nhắc tới cái này đề tài, chú ý trung y phát triển đã 10 năm, Diệp Tử Manh cũng có một chút nhi chính mình cái nhìn. Nàng lý trí mà phân tích nói, Trương Gia Gia, ta cảm thấy trung dược phí tổn lên cao nguyên nhân chủ yếu vẫn là trung dược nhu cầu lượng ở giảm bớt, dược nông gieo trồng dược liệu bán không ra đi, liền sẽ đổi nghề đi làm khác. Kể từ đó, trung dược phí tổn tự nhiên liền thăng lên đi. Nếu muốn giải quyết, còn phải từ căn nguyên thượng tìm khởi. Trương lão thở dài. Diệp Tử Manh nói, hắn sao có thể không hiểu. Nhưng nếu muốn thay đổi này vừa hiện trạng, lại không phải một việc dễ dàng. Trung y ngành sản xuất nhân tài đã xuất hiện rõ ràng phai đứt gãy. Giống hắn này đồng lứa lão trung y đã già đi, mà tân một thế hệ người trẻ tuổi trung có chân chính thành tựu giả lại rất thiếu. Thậm chí còn có một ít người trung y ly tông, dùng dược bối nói, bại hoại trung y thanh danh, khiến cho trung y ở rất nhiều người trong mắt thế nhưng biến thành gạt người nghề. Duy nhất có thể làm Trương lão cảm thấy may mắn chính là hắn lúc trước kiên trì thành lập trung y thực nghiệm ban đã lấy được nhất định hiệu quả. Thực nghiệm trong ban lớn nhất hài tử đã thượng đại học, ở trường học biểu hiện phi thường không tồi. Đương nhiên Diệp Tử Manh cùng Andy cũng cho hắn rất lớn kinh hỉ. Trương lão cũng không nghĩ tới gần 10 năm thời gian khiến cho này hai đứa nhỏ trưởng thành tới rồi như thế nông nỗi. Đặc biệt là ở châm cứu phương diện, Diệp Tử Manh đã thẳng bức chính mình đại đồ đệ Điền Nhạc Hằng. Chỉ là kinh nghiệm phương diện còn khiếm khuyết không ít, yêu cầu thời gian rèn luyện, mà Andy Park sức quan sát cùng tính toán năng lực đều phi thường cường. Hơn nữa tâm tế như trần, càng am hiểu xem bệnh cùng phối dược, hai đứa nhỏ sớm đã liền từ dự y trong ban tốt nghiệp. Ngày thường có thời gian, thậm chí có thể làm tiểu lão sư tới dạy dỗ tân nhập học hài tử. Đồng thời, ở hai cái đồ đệ quạt gió thêm củi hạ, cố ý đem thực nghiệm ban phát triển trở thành trung y trường học. Lấy đồ có thể tuyển nhận càng nhiều nguyện ý học tập trung y hài tử. Trương lão tướng tin, chỉ cần thông qua không ngừng nỗ lực, Tổng hội có biện pháp cải thiện trung y trước mắt xấu hổ tình cảnh. Một lát sau, Diệp Tử Manh đang muốn mang theo đậu đậu đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem có thể hay không gặp phải đậu đậu bằng hiệu chủ nhân. Nhưng mà, không đợi các nàng bước ra đại môn, chính chủ liền chính mình tìm tới tới. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút. Nơi này là có một vị am hiểu cấp súng vật xem bệnh bác sĩ sao? Tới là một vị 30 hơn tuổi, khí chất ôn tồn lễ độ nam nhân. Andy đã thói quen thường thường có người mang theo súng vật tới tìm Diệp Tử Manh tìm thầy trị bệnh. Cho nên dẫn đầu đón đi lên nói, nơi này không có cấp súng vật xem bệnh bác sĩ, Diệp Tử Manh cao trung còn không có tốt nghiệp. Xác thật không tính là bác sĩ. Nam nhân hơi nhíu khởi mi. Hắn rõ ràng nghe trong nhà bảo mẫu nói, nơi này có vị tuổi không lớn nữ bác sĩ phi thường am hiểu cấp súng vật xem bệnh. Hẳn là sẽ không tìm lầm mới đúng vậy. Nơi này không phải Trương lão bác sĩ ra. Hắn lại hỏi, Andy có chút bất đắc dĩ, gật đầu đáp, không sai. Bất quá nơi này không có am hiểu cấp súng vật xem bệnh bác sĩ. Ngươi vẫn là mang theo súng vật đến chính quy bệnh viện thú cưng đi xem bệnh đi. Từ Diệp Tử Manh cứu phụ cận một hộ nhà súng vật lại bị trả đũa sau, Andy liền đối phương diện này cảnh giác rất nhiều. Trong tình huống bình thường, tới tìm thầy trị bệnh người đều sẽ bị hắn tống cổ. Diệp Tử Manh cũng ngầm đồng ý hắn cách làm mà đi, nhưng mà lần này Diệp Tử Manh lại ngoài dự đoán mà đón đi lên. Chủ động nói, ta chính là ngươi cẩu cẩu sinh bệnh sao? Nam nhân hồ nghi mà nhìn Diệp Tử Manh liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào biết là ta cẩu sinh bệnh? Diệp Tử Manh một nghẹn. Nàng chẳng lẽ muốn nói là một con mèo nói cho ta sao? Miêu Mễ đậu đậu bước nhẹ nhàng nện bước ở Diệp Tử Manh trên người cọ cọ. Miêu miêu miêu, chính là hắn, xuẩn cẩu chủ nhân. Hết chương.